Công chúa thế giới đêm, chương 97, con xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng so xì à, xa xa. Su chạy ra, vậy hả, nó nốc cạn ly rượu rồi bước vào trong. Chị, xa xa giữ chiếc váy đã rách tơi tả. Sao, em cảm nhận sao, nó bước đến, em đã nói với chị, lần đầu tiên đau lắm phải không? Bây giờ em đã cảm nhận được điều đấy rồi đấy. Chị, xa xa nhìn nó, em xin lỗi, giờ mới biết xin lỗi à, nó cười cay đắng. Su, đưa xa xa về nhà đi, mọi người ai thích về nhà thì về, không thì tụ tập ở nhà Win đi. Ok, cả bọn gật đầu, chiếc xe hơi màu trắng chạy vào một căn biệt thự màu vàng. Thưa cậu mợ con mới đế, nó bước vào nhà, Win, con đã tìm thấy xa xa chưa? Mợ nó hỏi, dạ, nó ngập ngừng, rồi à, sao, cậu mợ nó đồng thanh. Ba, mẹ, xa xa bước vào nhà liền gục xuống đất, con, cậu mợ nó lo lắng chạy đến ôm chầm lấy xa xa. Con sao vậy? Hức, hức, mẹ ơi, con, đau lắm, lần đầu tiên của con. Xa xa nấc lên, con, ai đã làm gì con? Cậu nó quát, con, xa xa chỉ thốt lên một tiếng rồi ngất đi. Con à, mợ nó à khóc. Su, đưa em con lên phòng nhanh. Vâng, Su chạy theo. Vân, con nói cậu mợ nghe ai đã làm chuyện này? Cậu mợ nó hỏi, dạ, con không biết, nó đáp, sao lại không biết, cậu nó quát, xa xa quen tên ấy chứ con không quen à, nó cúi đầu. Nhưng chuyện này có liên quan đến con, là sao, cậu mợ ngạc nhiên, con nói rõ xem, ra, mọi chuyện là, nó thẫn thờ, cách đây mấy ngày, trong lúc tụi con đi Mỹ thì xa xa đã thuê tên ấy bắt cóc con, rồi định làm nhục con. Nhưng bạn trai con đến và cứu con kịp, ngập ngừng một chút, nó nói tiếp, xa xa, gieo nhân nào gặt quả nấy. Thôi à, xa xa đã không xem con là chị, còn thuê người hại con thì con sẽ không xem xa xa là em nữa. Chính con đã bảo tên ấy cho xa xa nếm những gì mà em ấy dự định gây ra cho con. Con, cậu nó bật dậy, là con đã bảo người làm vậy với xa xa phải không? Em nó còn dạy, sao con lại làm thế? Còn dạy sao, em ấy đã học 11 rồi. Nó chua chát, do em ấy làm thì em ấy tự chịu thôi. Nó là em con mà. Mợ nó à khóc, sao con lại, từ lúc ấy con không còn xem xa xa là em nữa rồi. Mong cậu mợ hiểu cho con. Nó đứng dậy, đồ mất dậy, cậu nó quát, ba mẹ mày chết hết rồi nên mày mới đổ đốn vậy phải không? Đúng rồi, cái đứa mồ côi như mày thì làm sao được dạy dỗ đàng hoàng được? Mày không còn là cháu tao, không còn là cháu của nhà họ Hồ này nữa. Về với nhà họ Nguyễn đi, cậu, nó mím chặt môi cố kìm nén nước mắt. Ba, Su bật dậy, mày vì nó mà không giúp em gái mày. Mày cũng đi luôn đi, cậu nó chỉ tay lên mặt Su, cút khỏi căn nhà này. Thôi đi ông, mợ nó can, Su lên phòng đi, còn Uân con về đi, cậu mợ con về, nó cúi đầu rồi chi ai đi, hai hàng nước mắt lăn dài. Mày đừng bao giờ bước chân vào căn nhà này nữa, tiếng cậu nó vẫn còn vọng ra, cách chương.